Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 830, ai đi tìm cái chết. Converter, Dark Hero trong đạo cung hoàn toàn yên tĩnh, mấy thiên đình sứ giả kia cũng là nhíu chặt lông mày. Bá thể cũng có chỗ nghe thấy, là tại thiên đình nghe người khác chuyện phiếm lúc nói đến hạ giới một cái tên là Duyên Khang Địa. Phương nhỏ có một cái Duyên Khang bá thể, danh xưng vạn cổ không một. Trong thiên đình thần nhân bọn họ nói lên việc này, đều đang bật cười, nói cái gì người địa phương nhỏ khoác lác, để ra châu bay đến thiên đình vân vân. Chẳng qua là khi thành đề tài nói chuyện, sẽ rất ít đường đường chính chính nghị luận. Bọn hắn vừa rồi nghe được Tần Mục tự xưng bá thể, liền nhịn không được cười ra tiếng. Nhưng mà đạo tổ tượng thần phản ứng lại quả thực nằm ngoài dự tính của bọn họ. Đạo tổ tình nguyện tự hủy tượng thần, tự hủy tam bảo, cũng không dám thụ Tần Mục cúi đầu. Xem ra bá thể này không hề giống thiên đình chư thần tưởng tượng đơn giản như vậy. Đột nhiên, trong thiên đình sứ giả nhỏ tuổi nhất một thiếu niên là cái tiểu đạo sĩ, vỗ tay cười to. Đùng tiếng vỗ tay bừng tỉnh đám người. Thiếu niên đạo sĩ kia cười nói, lợi hại, thật lợi hại, Duyên Khang Tần bá thể cũng dám tại Thanh Vân Thiên hủy đi đạo tổ tượng thần. Còn tưởng là trước mặt trưởng giáo hủy hoại trấn giáo tam bảo. Thật sự là không hổ bá thể tên a. Chúng đạo nhân tỉnh ngộ lại, một cái lão đạo nhân đưa tay chỉ vào Tần Mục, nghiêm nghị nói, ngươi tên này hỏng ta Thanh Vân Thiên đạo tổ tượng thần. Còn cần âm mưu gì thủ đoạn, vỡ vụn ta đạo môn tam bảo. Ta đạo môn cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Mặt khác đạo sĩ đang muốn mở miệng trách, đột nhiên Thanh Vân trưởng giáo nghiêm nghị quát, im ngay. Trong đạo cung lập tức lại an tĩnh lại. Thanh Vân trưởng giáo chật vật không chịu nổi, trong lòng ngoại trừ chấn kinh hay là chấn kinh, nhưng không có nửa điểm lửa giận nộ khí, bởi vì không dám. Hắn so mặt khác đạo nhân suy nghĩ nhiều nhất trọng. Tần Mục thực lực tu vi mặc dù không yếu, xem như thần cảnh phía dưới đứng đầu nhất cường giả, nhưng hắn không là hư đạo tổ tượng thần, cũng vô pháp làm hư tam bảo. Thanh Vân phái tam bảo là đạo tổ bảo vật, đạo tổ là đế tọa cảnh giới tồn tại. Hắn ba kiện bảo vật này mặc dù đều là thường ngày sử dụng đồ vật, nhưng đế tọa cảnh giới cường giả thường ngày sử dụng cũng là không thể coi thường. Tần Mục quả quyết không có khả năng dùng cái gì quỷ dị thần thông làm hư tam bảo này. Mà lại, nếu là Tần Mục động tay chân, cũng không gạt được đang ngồi cao thủ con mắt. Làm hư tam bảo là ba kiện bảo vật này tự thân. Ba kiện bảo vật này nhưng thật ra là chính mình hủy đi chính mình. Bao quát đạo tổ tượng thần cũng là như thế. Cũng tức là nói, đạo tổ xác nhận vì chính mình không đảm đương nổi Tần Mục cúi đầu, cho nên tự hủy chính mình tượng thần cùng tam bảo. Lễ kính, Thanh Vân trưởng giáo đột nhiên nói. Trong đạo cung rất nhiều đạo nhân đều là giật mình, nhưng trưởng giáo lên tiếng cũng không cho phép bọn hắn phản bác, đành phải riêng phần mình đứng dậy, xếp hai hàng, hướng Tần Mục khom người chào. Tần Mục lườm liếc mấy thiên đình sứ giả kia, vừa rồi lên tiếng cái tuổi đó nhỏ nhất thiếu niên thì là nhíu mày, hướng bên người thiếu niên nam nữ khác thấp giọng nói hai câu. Không biết đang nói cái gì, kẻ nhìn trẻ tuổi nhất này mới là bọn hắn thủ lĩnh. Tần Mục để ở trong mắt, phất tay cười nói, đứng lên đi, chỗ ngồi của ta ở đâu? Thanh Vân trưởng giáo trần chờ một chút, sai người đi lấy đến một cái khác chỗ ngồi, đặt đã thiêu hủy trước tượng thần, so thiên đình sứ giả chỗ ngồi còn cao hơn một chút. Tần Mục tọa hạ, nhìn chung quanh một tuần, cười nói, Lâm Hiên đạo chủ là ta ngang hàng đạo hữu, cũng chỉ cần thượng tọa. Thanh Vân trưởng giáo nhíu mày, sai người lại đi chuyển đến một cái chỗ ngồi. Lâm Hiên đạo chủ ngồi tại Tần Mục bên cạnh. Tần Mục cười nói, chư vị mời ngồi. Thanh Vân trưởng giáo khom người cảm ơn, cùng một đám đạo nhân riêng phần mình ngồi xuống tới. Tần Mục nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ, xem ra đạo tổ còn tại nhân thế, cũng không chết rồi, chỉ là không biết hắn là rơi ở trong tay vực ngoại thiên đình, hay là rơi vào đã tử vong cổ thần thiên đế trong tay. Vị lão đạo nhân này để cho người ta xem không hiểu. Hắn không biết bây giờ đạo tổ phải chăng còn sẽ nhớ tới lúc trước tình cũ. Long Hán thời đại, chính mình chỉ điểm qua đạo tổ cùng Đại Phạm Thiên Vương Phật. Lưu lại một chút giao tình, Ngự Thiên Tôn bị tập kích bỏ mình. Cũng là Tần Mục thay truyền pháp, truyền thụ con đường trường sinh. Đạo tổ cũng là trong đó người nghe giảng một trong. Bất quá loại tình nghĩa này, phải chăng có thể chống cự lợi ích cùng dài dằng dặc thời gian ăn mòn? Tần Mục đáy lòng quả thực không có nắm chắc. Cũng may đạo tổ không dám thụ hắn cúi đầu, để hắn không đến mức bị Thanh Vân phái vây công. Tần Mục nhìn về phía mấy vị kia thiên đình sứ giả, mỉm cười nói, vực ngoại thiên đình mấy vị đạo hữu, mời ngồi. Mấy vị kia nam nữ trẻ tuổi nhíu mày, nhỏ tuổi nhất thiếu niên đạo sĩ cười nói, không cần phải lo lắng, chúng ta ngồi trước, ở trước mặt ta. Hắn lật không nổi bao lớn bọt nước, bọn hắn vừa mới ngồi xuống, đột nhiên mấy cái đạo nhân vội vã chạy tới, thần sắc bối rối, còn chưa lại tới đây liền cao giọng hét lên, việc lớn không tốt, Tinh Túc chủ thần đệ tử đều chết tại đạo viện. Cái gì? Trong đạo cung một mảnh xôn xao, vừa mới ngồi xuống các lão đạo nhao nhao đứng dậy, lộ ra vẻ kinh hãi. Mấy vị thiên đình sứ giả một mặt chấn kinh, vỗ án gầm thét. Thanh Vân trưởng giáo bỗng nhiên đứng dậy, nắm chặt nắm đấm, cái trán nhiều sợi gân xanh văng lên, rất nhanh trên thân đều là mồ hôi lạnh. Thiên đình tới thiếu niên đạo sĩ kia vẫn như cũ ngồi tại trên bảo tòa, lạnh lùng nói, Phó Vân Thiên, đây là có chuyện gì? Thiên đình Tinh Túc chủ thần đệ tử chết tại Thanh Vân Thiên, ngươi phải bị tội gì? Thanh Vân trưởng giáo mồ hôi lạnh trên trán cuồn cuộn, khom người nói, thượng sứ an tâm chớ vội, đệ tử này mồm miệng không rõ, trước tiên ta hỏi cái rõ ràng. Thanh âm hắn khàn khàn, lấy tay liền đem mấy đạo sĩ kia chộp tới, quát hỏi, Tinh Túc chủ thần đệ tử chết ở trong đạo viện là thật là giả? Tất cả mọi người đã chết rồi sao? Phải chăng có người trốn tới? Người trong đạo viện làm cái gì ăn? Làm sao lại để hung đồ sờ đến nơi nào đây? Bọn hắn người đâu? Tâm hắn hoảng ý loạn, liên thanh quát hỏi, như là bắn liên thanh. Hỏi được mấy đạo sĩ tuổi trẻ kia không kịp trả lời, Thanh Vân trưởng giáo lúc này mới tỉnh ngộ lại, vội vàng buông xuống mấy đạo sĩ này, chậm dần giọng nói, nếu sự tình đã phát sinh, vậy liền từ từ nói rõ ràng một chút. Trong đó một vị đạo sĩ vội vàng nói, hồi trưởng giáo, đầu tiên là đạo viện tới mấy vị sư thúc, trong đó một vị là Thiên Hồng sư thúc, tại đạo viện vòng vo một tuần, nói với chúng ta Thanh Dương cung bị tặc nhân cướp sạch, bọn hắn đến đây xem xét phải chăng tặc nhân lẫn vào đạo viện. Thanh Vân trưởng giáo gật đầu, nói, bọn hắn là ta phái đi thông chi các ngươi, đều là đạo cung trưởng lão. Đạo cung là Thanh Vân Thiên trưởng lão ở chỗ, mà đạo viện thì là nghiên cứu đạo pháp thần thông chỗ. Trong đạo viện phần lớn là đệ tử trẻ tuổi, tư duy linh mẫn, phản ứng cấp tốc. Đạo sĩ kia liếc nhìn hắn một cái, thận trọng nói, sau đó chúng ta đạo viện liền bị trộm. Chính là trưởng giáo phái tới cho chúng ta biết trong mấy sư thúc kia Thiên Hồng sư thúc hạ thủ, đem chúng ta đạo viện trộm một lần. Đầu tiên là có một vị sư huynh phát hiện ném đi bảo vật, sau đó tất cả mọi người phát hiện chính mình cũng gặp tặc. Ngày bình thường tốt nhất bảo bối bị người trong bất chi bất giác trộm đi, thế là mọi người liền lao ra tìm mấy sư thúc kia. Thanh Vân trưởng giáo cau mày nói, tất cả mọi người đi ra. Đạo sĩ kia vội vàng nói, Tinh Túc chủ thần đệ tử lưu lại, vẽ tinh tú trận đồ, bọn hắn không có bị trộm, chúng ta tới đi ra bên ngoài, lúc này mới phát hiện các cung các viện đều gặp tặc. 24 điện, 12 viện, đều bị trộm một lần, chúng ta liền bốn chỗ tìm kiếm, sau đó phát hiện bị cởi sạch quần áo ném vào hoành pháp điện trong bảo khố Thiên Hồng Sư Thúc. Trong miệng còn bị đút lấy tất thối cùng quần lót, nguyên thần cũng bị phong ấn. Tặc nhân kia giả trang Thiên Hồng Sư Thúc trộm khắp ta Thanh Vân Thiên. Chúng ta liền phong tỏa Thanh Vân Thiên, định đem tặc nhân này tìm ra đến. Trải qua đạo viện lúc liền phát hiện có máu từ trong khe cửa chảy ra. Mở cửa nhìn lại, những sư huynh thiên đình tới kia đều chết ở bên trong. Thanh Vân trưởng giáo cắn chặt răng, lạnh lùng nói, tốt một chiêu điệu hổ ly sơn. Tặc nhân này dẫn đi các ngươi, chính là vì hướng thiên đình sứ giả ra tay. Tặc nhân tìm được sao? Chưa từng, vừa mới chúng ta chạy tới lúc, nghe nói có người phát hiện Vũ Tiêu sư thái bị phong ấn nguyên thần. Trong miệng đút lấy quần lót, trên đầu che kín rơm dạ bị giấu đi. Thanh Vân trưởng giáo rốt cục nhịn không được nộ khí bộc phát. Đang muốn phát tác, đột nhiên Tần Mục ho khan một cái. Thanh thanh đạm đạm nói, trưởng giáo, các ngươi Thanh Vân thiên đích thật là gặp tặc, ngay cả chúng ta cũng bị trộm. Bất quá giết Tinh Túc chủ thần đệ tử, cũng không phải là tặc nhân kia, mà là ta cùng Lâm đạo chủ ra tay. Lời vừa nói ra, đạo cung xôn xao. Thanh Vân trưởng giáo trong đầu oanh minh, mắt tối sầm lại, thân hình có chút lảo đảo. Tần Mục ngồi tại trên bảo tọa, ngón trỏ nhẹ nhàng gõ bảo tọa đầu rồng lan can, lạnh nhạt nói, ta là tới làm khách, Lâm đạo chủ là đến thăm người thân, nguyên không nên tại chủ nhân nhà động thủ giết người. Bất quá chủ nhà khách nhân mưu đồ bí mật muốn xuống tay với Duyên Khang. Luyện chế cái gì thiên đồ đến diệt Duyên Khang, nếu là đối với chúng ta không khách khí, như vậy chúng ta cũng chỉ đành động thủ. Người sáng mắt không làm chuyện mờ ám, chúng ta giết những chó săn thiên đình này, đương nhiên muốn cáo chi trưởng giáo một tiếng. Thanh Vân trưởng giáo tâm thần đại loạn, mặt khác lão đạo nhân cũng là hoàn toàn mất hết chủ ý. Ngơ ngác nhìn hắn, chờ hắn lên tiếng. Thiên đình thiếu niên đạo sĩ kia đột nhiên đứng dậy, cười lạnh nói, Phó Vân Thiên, thiên đình Tinh Túc chủ thần đệ tử chết tại Thanh Vân Thiên. Người chịu trách nhiệm không dậy nổi, nếu biết hung phạm đang ở trước mắt, người đang chờ cái gì? Chờ Thanh Vân Thiên diệt tộc diệt chủng sao? Thanh Vân trưởng giáo hai tay nắm chắc, xoay người lại nhìn về phía Tần Mục. Tần Mục lạnh nhạt nói, đạo tổ chưa lên tiếng, trưởng giáo liền tự tiện chủ trương, sao không đi hỏi một chút đạo tổ? Thiếu niên đạo sĩ kia xoay người lại trực diện Tần Mục, cười khanh khách nói, đạo tổ tượng thần bị ngươi hủy, như thế nào liên lạc đạo tổ? Tần Mục Tần bá thể, ngươi trước hủy đạo tổ tượng thần, lại hủy đạo tổ tam bảo, lại giết 360 Tinh Túc chủ thần đệ tử, ý đồ giá họa Thanh Vân Thiên, đem đạo tổ đạo thống hủy hoại chỉ trong chốc lát, dụng ý khó dò, tội đáng chết vạn lần. Tần Mục cười ha ha một tiếng, thản nhiên nói, trưởng giáo còn có liên hệ đạo tổ thủ đoạn khác à? Còn không mau đi. Thanh Vân trưởng giáo hoang mang lo sợ, bỗng nhiên cắn răng, quay người rời đi, trầm giọng nói, ta ngồi xuống chỗ có đạo tổ chân dung, ta đi hỏi thăm đạo tổ ý kiến. Những người khác, hắn dừng bước nhíu mày, thấp giọng nói, coi chừng bọn hắn, không thể để cho bọn hắn rời đi Thanh Vân Thiên nửa bước. Một vị lão đạo thấp giọng nói, vậy thiên đình sứ giả, bao quát thiên đình sứ giả. Thanh Vân trưởng giáo vội vàng rời đi. Tần Mục đứng dậy, cười ha hà, cất bước đi xuống bậc thang, hướng đạo cung đi ra ngoài. cười nói, gió tốt bằng vào lực, đưa ta lên Thanh Vân. Thanh Vân Thiên thật sự là một nơi tốt, trong này phải chăng có thể một bước lên trời. Thiên đình tới thiếu niên đạo sĩ cũng đứng dậy, cùng ở phía sau hắn, cười nói, có thể là một bước lên trời, cũng có khả năng vừa mất đủ rơi xuống địa ngục vạn kiếp bất phục. Lâm Hiên đạo chủ hướng cha, đạo nhân nháy mắt, hai người cũng đi ra đạo cung, ngươi khí độ bất phàm, xưng hô như thế nào? Tần Mục đi vào đạo cung bên ngoài, hướng thiếu niên đạo sĩ kia hỏi, Thiên đình đạo môn, đạo tổ đệ tử thân truyền, Tiêu Thuần Phong. Thiếu niên đạo sĩ kia lạnh nhạt nói, ta tuy là đạo tổ đệ tử, nhưng lại chưa từng gặp qua đạo tổ. Ta sở dĩ nhập thiên đình đạo môn, kỳ thật chỉ là đi treo cái tên mà thôi, học tập đạo môn pháp thuật thần thông thôi. Bằng vào ta gia thế địa vị, làm đạo tổ đệ tử nhưng cũng xem như cất nhắc đạo tổ. Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích, dò hỏi, hẳn là huynh đài là vị nào cổ thần chi tử? Thiếu niên đạo sĩ kia kinh ngạc, khen, Tần bá thể ngược lại cũng không phải chỉ là hư danh. Ta là Thái Âm nương nương chi tử, khó trách họ Tiêu, nguyên lai là đi theo họ mẹ. Tần Mục cười nói, Thái Âm tinh quân là cổ thần trong trăng, cùng Đại Nhật tinh quân nổi danh. Bất quá ta nhìn ngươi còn trẻ như vậy, hẳn là Thái Âm tinh quân gần nhất không biết cùng ai cầu thả sinh ra ngươi. Tiêu Thuần Phong khóe mắt nhảy lên, Tần Mục đầy mặt dáng tươi cười, nói, ta cùng Lâm đạo chủ vừa mới giết hết Tinh Túc chính thần đệ tử, duy chỉ không có nhìn thấy Tứ Đế đệ tử, xin hỏi bọn hắn ở đâu? Chúng ta ngay ở chỗ này. Phía sau hắn, mấy thiên đình nam nữ kia lạnh lùng nói. Tần Mục xoay người lại, nói, vị nào là Nam Đế đệ tử? Một thiếu nữ áo đỏ trong đó nói, chính là ta. Tần Mục quan sát tỉ mỉ thiếu nữ này, nhẹ nhàng gật đầu, cười nói, ta cùng Nam Đế có giao tình, ta không giết ngươi, chư vị thiên đình sư huynh, bá thể ở đây, ai đi tìm cái chết? Kiêu kiêu thư thành nhiều một vị bạch ngân minh chủ, nói cảm tạ bạn duy trì. Kiêu kiêu thư thành cũng có chuyên môn các bạn đọc, đã phát tại thư hữu vòng Sticky Post. Hoan nghênh mọi người gia nhập nói chuyện phiếm giao hữu, thảo luận nội dung cốt truyện. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.